mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, bảy viên ngọc rồng thế giới hôn lễ. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, nói thật, Ngộ Không thật đúng là không quên Chi Chi cái kia tiểu mỹ nữ. Chẳng qua là hắn có chút ngượng ngùng nói thôi. Bây giờ Bulma thân thiện nói ra, Ngộ Không tự nhiên sẽ không rơi xuống tiểu mỹ nữ này. Ngay sau đó, tại Red Ribbon bên trong căn cứ các binh lính nhanh chóng chi ghiu động. Vì chính mình chỉ huy tổ chức thịnh đại hôn lễ thời điểm, Ngộ Không tại đi tới tạc diện Bao Sơn. A, Ngộ Không ca ca, người rốt cuộc tới xem người ta. Người thế nào lâu như vậy cũng không tới xem người ta nha. Thấy Ngộ Không sau, Chi Chi kinh ngạc vui mừng nói. Bây giờ khoảng cách Chi Chi cầu nguyện đã qua 3 năm. Nàng bộ dáng một chút cũng không có thay đổi. Bất quá trong lòng tuổi tác lại thành thục không thiếu. Chi Chi, ngươi hoàn nguyện ý gả cho ta không? Ngộ Không lấy ra hoa hồng hỏi. Chi Chi nhất thời lại là ngượng ngùng lại là kích động nói. Nguyện ý, người ta đương nhiên nguyện ý, bất quá, ta còn có những nữ nhân khác, ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Ngộ Không lại nói, ta biết, người ta đã sớm tiếp nhận Bulma tỷ tỷ. Chi Chi nói, ta nói là, trừ Bulma ở ngoài, còn có những nữ nhân khác. À, Chi Chi cau mày do dự một chút, sau đó nói, người ta nếu tiếp nhận Bulma tỷ tỷ, tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận những nữ nhân khác. Vừa nói, nàng liền nhận lấy Ngộ Không trong tay hoa hồng. Thật giống như e sợ cho Ngộ Không thu hồi. Ngưu Ma Vương lúc này từ trong nhà đi ra. Cao hứng là hai người đưa lên chúc phúc. Sau đó, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đem hai người mang tới Red Ribbon căn cứ. Mắt tối sầm lại một chiếc. Đột nhiên xuất hiện ở một người khác địa phương. Chi Chi cùng Ngưu Ma Vương đều thất kinh. Bất quá càng để cho bọn họ giật mình là, nơi này đã chuẩn bị xong thịnh đại hôn lễ. Chi Chi vừa đến liền bị các nữ binh nghênh đón thay mỹ lệ tân nương trang. Bulma cha mẹ cũng bị tiếp đến. Một trận thịnh đại hôn lễ tại trong vạn chúng chúc mục bắt đầu. Lễ pháo vang lên, lễ nhạc tấu khởi, lễ này pháo có thể không bình thường. Mà là Red Ribbon Army thật sự đại pháo. Một pháo tiếng pháo rung thiên địa. Phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố cái này ngày vui tử đến. Trên bầu trời, từng chiếc một bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc phi cơ trực thăng đang hoán đổi lấy các loại hình thái. Trên vùng đất, Red Ribbon Army các binh lính một bên tấu nhạc, một bên biểu diễn các loại tiết mục. Đầu đầu cũng có tiếng cười nói. Ở nơi này rộn rã trong đại dương, Ngộ Không chính thức đón dâu 5 vị hạnh phúc mà mỹ lệ tân nương. Hôn lễ đi qua, những người mới bị đưa vào phòng cưới, một vị chú rể 5 vị tân nương, trừ Chi Chi ở ngoài, mặc dù còn lại 4 vị tân nương cùng Ngộ Không đã có da thịt gần gũi. Nhưng là tại cái này đặc thù trong cuộc sống, các nàng vẫn là kích động vạn phần. Liền phảng phất nghênh đón chính mình lần thứ nhất, Ngộ Không bắt đầu lần lượt là 4 vị tân nương cởi áo nới dây lưng. Tại Chi Chi hiếu kỳ mà ngượng ngùng trong ánh mắt, Bulma thẳng thắn, Lon thẳng thắn, Tử La Lan thẳng thắn, Android 18 cũng thẳng thắn. Cuối cùng, chỉ còn có chút u mê Chi Chi, nàng tay chân luống cuống mà nhìn đi hướng mình Ngộ Không. Vô ý thức lầm bầm. Ngộ Không ca ca, Ngộ Không ôn nhu đưa nàng lộ vào trong ngực. Trấn an nàng tâm tình khẩn trương, sau đó bắt đầu cởi xuống nàng bộ đồ mới. Thiếu nữ tuyết rõ ràng da thịt nhìn một cái không sót gì mà xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Trắng noãn như mới phổ thông bạch, bóng loáng như dịu dàng bảo ngọc. Thật là đẹp, lần thứ nhất thấy thiếu nữ vóc người, Ngộ Không không nhịn được thở dài nói. Chi Chi gương mặt thẹn thùng đỏ đồng đồng, giống như nở rộ hoa mẫu đơn. Ngộ Không không nhịn được bưng. Ở phía trên hít, lúc này, Bulma đột nhiên đi tới. đem ma chảo đưa đến trên người cô gái. A, Chi Chi giống như là bị giật mình nai con một dạng kinh hoàng thất thố. Không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể vùi đầu tại Ngộ Không trong ngực. Bulma lại cười đều nói, hì hì, Chi Chi muội muội, không nên xấu hổ nha, tỷ tỷ sẽ thương ngươi âu. Vừa nói, nàng liền leo lên thiếu nữ núi đỉnh. A, Ngộ Không ca ca cứu mạng, Bulma tỷ tỷ quá xấu. Chi Chi đại thẹn thùng, chỉ có thể nghĩ Ngộ Không cầu cứu. Ngộ Không lại cười tà nói, Chi Chi muội muội, không nên xấu hổ, ca ca cũng sẽ thương ngươi. A, các ngươi thật là xấu nha. Chi Chi tiểu mỹ mi trong nháy mắt liền chìm đắm vào ca ca cùng tỷ tỷ ma chảo bên trong. Chống cự không có hiệu quả, không đều sẽ nàng liền tấu khởi mê người hòa âm. Tử La Lan đi tới xuống phía dưới tìm tòi, nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Hoa, Ngộ Không ca ca, xem ra Chi Chi muội muội đã chuẩn bị xong nha. Vừa nói, nàng liền bắt đầu là Ngộ Không cởi áo nới dây lưng. Lon cùng Android 18 cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Đều qua tới khi phụ Chi Chi tiểu mỹ mi, Ngộ Không cười đều xách súng lên ngựa. A, theo một tiếng rên thống khổ, Chi Chi muội muội hoàn thành từ cô gái đến thiếu phụ thuế biến. Lúc ban đầu trận sau cơn đau, Chi Chi muội muội rơi vào giai cảnh, bắt đầu hưởng thụ được Ngộ Không ca ca cho nàng mang đến thú vui. Còn lại tư nữ cũng xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được tấu khởi hòa âm. Cái này hòa âm không thể nghi ngờ là đối Ngộ Không lớn nhất khích lệ. Nhượng hắn công kích hãm trận, bộc phát dũng mãnh. Không lâu, Chi Chi thân thể không bị khống chế lay động. Ngộ Không biết nàng đến thời khắc mấu chốt, ngay sau đó cố kỹ trọng thi triển lôi điện chi thể, tụ tập một ít cổ điện lưu tại kim thương trên, sau đó chậm rãi thả ra. A, Chi Chi cơ hồ là tại vô ý thức thét chói tai, nàng chỉ là một sơ thường mùi vị cô dâu, chưa từng bị như vậy kích thích, chẳng qua là thét chói tai hai tiếng, liền hai mắt lộn một cái hôn mê đi qua. Ngộ Không cha nhìn một chút, phát hiện nàng chẳng qua là bất tỉnh, lúc này mới đưa nàng ôm lấy nhẹ nhàng để ở một bên. Ngộ Không ca ca, Ngộ Không mới vừa bỏ xuống Chi Chi, Bulma đã không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực hắn. Ngay sau đó, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Trận chiến này, Ngộ Không không cố kỵ chút nào, hỏa lực toàn bộ triển khai. Bốn vị mỹ nữ rất nhanh liền thần phục tại hắn hùng vĩ bên dưới. Chỉ có thể mái nằm ở trước người hắn, thấu lấy bổng băng, uống lên ngọt ngào mà mang theo mùi tanh sữa đậu nành. Đem Long Châu ngũ nữ cùng một chỗ cưới sau đó, Ngộ Không lưu lại thật tốt cùng bọn họ mấy ngày. Sau đó mới trở lại thần Điêu Hoa Sơn bắt đầu chuẩn bị một trận khác hôn lễ. Trận này hôn lễ hắn muốn kết hôn đến mỹ nữ càng nhiều, mà còn phong cách cũng cùng bảy viên ngọc rồng thế giới không giống nhau lắm. Trận này hôn lễ đúng là thuần kiểu Trung Hoa phục cổ hôn lễ, cho nên Ngộ Không đem Huyền Thiên Môn tất cả đệ tử triệu hồi, sau đó để cho bọn họ đem hôn lễ thiệp mời đưa đến thần điêu đại thế giới sở hữu danh môn đại phái. Trong tay, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.